Chương 51, gia đình đàn ông phụ nữ. Tình trạng cũng tốt, chỉ thêm một tuần nữa là có thể xuống giường. Sau khi bác sĩ kiểm tra xong thì bỏ ống nghe khỏi tai, ta nhét vào trong áo trắng rộng muốn đi ra ngoài. Lý tiên sinh không cần lo lắng, sức khỏe của Hùng tiểu thư rất tốt, chỉ cần yên tâm tĩnh dưỡng thì không vấn đề gì cả. Lý Minh Triết mắt tối đen đi phía sau bác sĩ hỏi, vậy lúc nào có thể tiến hành một chuyến đi ngắn? Bác sĩ quay người, vẫn nên đợi, Hùng tiểu thư bây giờ không thể chịu đựng được rung động mạnh. Lý Minh Triết sắc mặt không tốt quay lại, một tuần lễ ở đây, Lý Minh Triết đã mặc dày ở lại trong biệt thự của Châu Long Phát, phục vụ thai phụ, điện thoại hết pin, dùng điện thoại Châu Long Phát tặng, quần áo mặc cũng là Châu Long Phát phái người đặt về, đến vệ sĩ bảo vệ hai vợ chồng, đi xe gì đó đều là Châu Long Phát làm. Phải nhờ vả tình địch cũ như vậy khiến cho Lý Minh Triết, người từ trước đến nay luôn nắm giữ người khác trong lòng bàn tay, cảm thấy khó chấp nhận được. Nhưng trước đây đã phạm phải lỗi lầm, làm cho cô bị tổn thương bao nhiêu. Lý Minh Triết ở trước mặt Đậu Đậu không dám sai khiến, chỉ tận tâm tận lực chăm sóc cô dưỡng thai đến béo tròn. Minh Triết, Đậu Đậu nuốt một ngụm canh sâm, Lý Minh Triết bón, anh như biến thành người khác. Lý Minh Triết gõ vào cái bát trong tay, có thay đổi gì, nói ra xem nào. Đậu Đậu vặn ngón tay mập mạp, trước đây anh như dòng sông băng, bây giờ anh như ngọn núi lửa, còn hai dãy nổi cáo nữa. Lý Minh Triết, dễ nổi cáo, cắn răng ngắn lợi, còn gì nữa? Còn chứ, trước đây anh tự đắc kiêu ngạo, đến nhìn cũng chẳng thèm nhìn em một cái. Bây giờ anh mỗi ngày quanh quẩn em như gà mẹ vậy, thật chóng mặt. Lý Minh Triết, gà mẹ, phập chiêu. Gân xanh đã hết cả lên, còn gì nữa không? Đậu Đậu không hiểu được thực trạng, tiếp tục liệt kê. Còn rất nhiều nữa, ví dụ như trước đây anh là một người đàn ông có khí chất lạnh lùng, bây giờ mỗi tối đều tìm đủ mọi cách để dính chặt lấy em trong chăn, không những không chịu dạy dỗ tốt cho Bảo, còn ôm em không chịu bỏ ra. Cứ tiếp tục như thế này, chẳng mấy chốc sẽ từ một con sói háo sắc biến thành một con sói chính hiệu. Đậu Đậu nói xong mới ý thức được không khí khác thường, đưa tay xoa xoa lớp băng mỏng trên mũi con sói ít lý. Đưa tay xoa xoa lớp băng mỏng trên mũi con sói ít lý đang phun lửa ra. Minh Triết, sao mặt anh lại xanh thế này, có phải là ăn nhiều rau quá không? Lý Minh Triết đứng phát dậy, đi mấy bước xong thẳng ra cửa, nhưng ngừng lại trước cánh cửa, phòng tỏ suy nghĩ, 3 phút sau mới quay người lại, khuôn mặt tái xanh đã khôi phục, dáng vẻ khiêu gợi hấp dẫn. Được đó, trong bụng nhiều hơn một người, mắt nhìn cũng nhiều hơn, đến anh mà cũng muốn tính toán. Lý Minh Triết ngồi xuống một bên, bắt chân lên nhau, nhứng mày lên cao. Hùng tiểu thư, xin cô hãy đem hết những miêu tả chân thật của cô nói ra, nếu không ông xã cô buộc phải nghiêm khắc bức cung. Đậu Đậu co rúm người lại trong chăn, lớn tiếng kêu, không có. Ngoan ngoãn nói mau, em không sợ, em sẽ nói với Bảo. Lý Minh Triết ngồi bên cạnh giường, đẩy cái người cuộn tròn trong chăn. Có cái làm, em có phải là em muốn làm anh kích động bỏ đi, cười đàn ông của em là ngốc nghếch không có sức lực dễ bỏ cuộc phải sao? Đậu Đậu nằm ở trong chăn vội nói, anh cứ đi, nếu không tổn thất của Lý Sa chắc chắn sẽ tính lên đầu em. Lý Minh Triết thở dài một cái, em đừng lo lắng, em đắn đo rất lâu, hóa ra là vì lo lắng chuyện này à. Đây không phải là chủ yếu, Đậu Đậu lật chăn ra. Kỳ thường, chủ yếu là em không nhẫn tâm, nhìn thấy anh xuống dốc như thế này. Lý Minh Triết mở to mắt, ở bên cạnh vợ mình, trọng kỳ sinh nở quen trọng thế này, sao gọi là xuống dốc được? Đậu Đậu quay người không nói tiếng nào, Lý Minh Triết lại thở dài, kéo Đậu Đậu ngồi lên chân mình. Em không còn lo lắng những chuyện linh tinh này, cẩn thận, không con mà buồn bã anh sẽ tính sổ với em đó. Chuyện của anh có thể xử lý tốt. Bây giờ em chính là việc quan trọng nhất của anh, sinh cho anh một đứa con khỏe mạnh mới được gọi là hoàn thành nhiệm vụ, đến lúc đó em sẽ được phát thưởng. Đậu Đậu nói ba câu không bỏ được tính cũ. Đậu Đậu nhỏ tiếng nói, Minh Triết,

Lý Minh Triết uống tiếp một ngụm trà, tiếp tục thả sấm. Những tên đó nằm trong tay Châu Long Phách cũng chẳng dễ chịu gì đâu. Nghe nói anh ta đang bồi dưỡng một người kế tục tên là Tiểu Giả gì đó. Anh nghĩ Châu Long Phách chắc chắn sẽ không để lãng phí những bào cát tốt như vậy đâu. Mà người đàn bà kia, dưới con mắt của Châu Long Phách, chắc cũng phải sống trong cảnh lo lắng sợ hãi. Xem ra cũng chẳng dễ chịu gì đâu. Lý Vũ Hiên ngồi xuống, lại rót thêm một cốc trà. Thật không ngờ anh cũng đối xử với người phụ nữ không thương tiếc như vậy. Lý Minh Triết hỏi, cô ta là phụ nữ sao? Lý Vũ Hiên cười, uống thêm ngụm trà, nhăn mày đã nhổ ra, mắng lớn, mẹ nó chứ, ai phát minh ra chuyện, nói, mẹ nó chứ, ai phát minh ra chuyện nói chuyện trong quán trà vậy, không có chuyện gì, uống nhiều rượu hơn một chút không có chuyện gì, uống nhiều rượu hơn một chút còn chịu được, một ấm trà phải mua 1.800 tệ, lại còn khó uống như thế này nữa, ăn cướp của người ta à. Lý Minh Triết, muốn dạy dỗ nhân tài, giáo dục trẻ con, còn nên tự mình dạy dỗ trong nước thì hơn. Hai người đi ra khỏi quán trà, Lý Minh Triết. Lý Phụ Hiên lái xe ra ngoài dạo phố mua đồ, nói là không còn quần áo mặc rồi. Lý Minh Triết ngồi trong xe của mình, gọi một cú điện thoại quốc tế đường dài. Alo, Đình Hải, bên đó tiến hành thế nào rồi? Tôi nói nè Lý Minh Triết, sao cậu lại muốn thanh lý môn hộ như thế này? Bọn họ giả vờ đắn đo một thời gian, nhưng cũng đồng ý cả rồi. Cậu ở xa như vậy mà vẫn có thể biểu đạt được thành ý lớn như vậy, cậu khá lắm đó. Lý Minh Triết thản nhiên mỉm cười, vậy bọn họ không ngốc. Đình Hải ở bên kia cảm nhận rất lâu, chơi cùng cậu sớm muộn gì cũng bị đá ra, cậu như mình đã nhìn rõ rồi, cậu chính là đem mình ra làm nòng súng. Mình dễ vì sai khiến vậy sao? Cả ngày mình phải uống bao nhiêu là rượu để lôi kéo quan hệ cho cậu, sau này cậu phải ghi nhớ đó. Được. Mấy ngày trước, mình đã ngắm được một chiếc Ferrari số lượng hạn chế rồi, không thành vấn đề. Hai, Lý Minh Triết, cậu nói xem. Bọn họ cảm thấy ông cụ nhà cậu cũng chẳng sống được bao lâu nữa, lý ra sớm muộn gì cũng rơi vào tay cậu cho nên mới vui vẻ hợp tác liên minh với cậu đúng không? Trước đây mình cảm thấy đầu cậu toàn là những thứ bỏ đi, mình cảm thấy mình đã nhìn nhầm rồi, mình thèm vào, cậu làm tổn hại hình tượng của mình như vậy. Mình đây bên ngoài thì là vàng ngọc, bên trong hủ bại, đừng có ôm hy vọng gì. Lý Minh Triết trầm ngâm, hít một hơi sâu. Đình Hải, cậu muốn chạy cũng chẳng được đâu. Hai, mình cũng nói với cậu rồi. Mình cũng nói với cậu rồi. Sau này đừng nhắc đến chuyện này. Mình nhớ kỹ, mình giúp cậu là vì nghĩa khí. Cậu mà đòi với người nhà chuyện của mình, cậu mà nói với người nhà chuyện của mình thì đừng trách mình trở mặt. Được, chiếc xe cậu thích màu gì? Màu đen, có hoa văn lửa. Lý Minh Triết quay về tìm người đứng tên đặt mua.